Vạn đạo Long Hoàng, chương 3096, chấn động, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thần Vương, rốt cục xuất thủ sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, hai tay huy động, trên bầu trời. Lại một đầu cửu trảo thần long xuất hiện, tăng thêm phía trước 8 đầu cửu trảo thần long, tổng cộng 9 đầu, 9 đầu cửu trảo thần long, hội tụ vào một chỗ, vồ giết về phía hai cái thần vương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hai cái thần vương, cũng oanh ra đáng sợ một đòn, đánh phía cửu trảo thần long, oanh, oanh, oanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trên bầu trời, truyền đến kịch liệt oanh minh, đáng sợ kinh khí, tứ tán bay cuộn, trong nháy mắt, liền đúng oanh mấy chục chiêu. 9 đầu cửu trảo thần long hướng lui về phía sau ra mấy vạn mét. Nhưng là, hai cái thần vương nhất trọng cao thủ, cũng bị chặn lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một màn này, càng là để rất nhiều người mở to hai mắt nhìn. Lục Minh, thậm chí ngay cả thần vương cảnh cường giả đều có thể ngăn trở. Đây là cái gì yêu nghiệt? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này, không huyền tông cao thủ, nguyệt vô nhai đám người. Cũng là vẻ mặt mộng bức. Hiển nhiên, Lục Minh thực lực, cũng vượt xa dự liệu của bọn hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thực lực, còn không bằng ám dạ ma vương. Lục Minh nói nhỏ một tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn vừa rồi sở dĩ không có thi triển cổ thần thể. Chính là muốn thử xem đối phương thực lực. Hắn phát hiện, hai cái này thần vương, mặc dù cũng là thần vương nhất trọng, nhưng thực lực so ám dạ ma vương, đều muốn kém một bậc, lại càng không cần phải nói cùng kim gia, dực nhân tộc thần vương so. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đồng dạng cảnh giới, kim gia. Dực nhân thế gia thần vương, muốn so cái này mạnh hơn một đoạn, Lục Minh không hóa thành cổ thần thể, đều có thể ngăn trở. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đáng chết, giết. Hai cái thần vương gặp chưa bắt lại Lục Minh, cảm giác bị mất mặt, thẹn quá hóa giận, nhao nhao gầm thét, lại một lần nữa thẳng hướng Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không cùng các ngươi chơi. Giờ phút này, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, sau đó hắn thân thể, kịch liệt biến lớn lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giống, Lục Minh trực tiếp biến thành thanh giáp cổ thần. Cổ họng, truyền ra rít lên một tiếng. Cuồng bạo khí tức, tràn ngập bát phương, rung động thiên địa, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, oanh, oanh, Lục Minh trực tiếp hai quyền đánh ra, hai cái như núi nhỏ một dạng quyền kình, đánh phía hai cái kia thần vương, hư không phát ra kinh khủng tiếng rít, kinh khủng quyền kình, áp hướng hai cái thần vương, trực tiếp đem bọn họ công kích bể nát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây là, không, hai cái thần vương, phát ra sợ hãi thét lên. Sau một khắc, bọn hắn thân thể giống như là dưa hấu một dạng nổ tung lên. Hình thần câu diệt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, miểu sát, hai cái thần vương. Bị Lục Minh miểu sát, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thời gian và không gian phảng phất đọng lại. Giờ khắc này, hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Vô số người trợn mắt hốc mồm, trố mắt đứng nhìn, ngay cả băng phách tộc cùng xích viêm tộc lão tổ, đều dừng lại đại chiến. Khiếp sợ nhìn xem một màn này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ khắc này, Lục Minh thành tất cả mọi người trung tâm, hội tụ mọi ánh mắt. Ti ti ti, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một lúc lâu, hiện trường mới vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Thiên, trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Hắn đã giết hai cái thần vương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta không phải đang nằm mơ à, không. Nhất định là đang nằm mơ. Hắn chỉ là thiên thần lục trọng mà thôi. Làm sao có thể đánh giết thần vương? Quá điên cuồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, bất kể là xích viêm tộc, băng phách tộc, vẫn là tần thiên thập tam tông cường giả, đều không khỏi kinh hãi. Cảm xúc chập trùng, khó có thể giữ vững bình tĩnh. Thiên thần lục trọng giết thần vương, mà là hay là hai cái. Hơn nữa còn là miểu sát. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe đều không nghe qua. Hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kinh hãi nhất, không ai qua được ba đại bá chủ thế lực bên trong số ít thiên kiêu. Lần này, người tới, đại bộ phận cũng là thiên thần cảnh trở lên tu vi. Cho nên, các đại thế lực bên trong một chút đỉnh cấp thiên kiêu cũng đi theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như bất diệt kiếm tông thần tử kiếm đạo vô cực, xích viêm tộc tối cường thiên kiêu, xích viêm ma tùng đám người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí, liền bất diệt kiếm tông lệnh Hồ Diệp đều ở trong đó. Nhưng là những người này, hoàn toàn phát mộng rồi. Kinh hãi há to miệng, hiển nhiên khó có thể bình tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra, năm đó ta cùng hắn ước chiến, là một chuyện cười. Lệnh Hồ Diệp cười khổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lệnh Hồ Diệp, cùng Lục Minh một dạng, đồng dạng xuất từ bạo loạn tinh hà. Lúc trước, bọn họ cùng một chỗ tham gia tần thiên thập tam tông khảo hạch. Cuối cùng, Lục Minh lấy được đệ nhất, mà Lệnh Hồ Diệp lấy được đệ nhị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc ấy, Lệnh Hồ Diệp cũng không chịu phục, cho rằng hắn thiên phú cũng không so Lục Minh kém. Hơn nữa cùng Lục Minh hẹn xong ngàn năm về sau một trận chiến. Những năm này, hắn tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa đã nắm trong tay thánh phẩm thần lực. Lấy hắn ngộ tính, tương lai khống chế thần phẩm thần lực, trở thành thần tử, cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lúc đầu hăng hái, nhưng giờ phút này cùng Lục Minh một so, hắn phát hiện, hắn quả thực là ếch ngồi đáy giếng. Cùng Lục Minh cách biệt quá xa, hoàn toàn không thể so sánh. Hiện tại Lục Minh, chỉ sợ thổi một hơi, liền có thể đem hắn thổi chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử này, dị ma thư viện viện trưởng, bất diệt kiếm tông tông chủ đám người, ánh mắt bên trong mang theo nồng nặc kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh quá kinh khủng. Lúc này mới bao lâu, thế mà liền trưởng thành đến một bước này. Ở qua một chút năm, chẳng phải là bọn họ cũng không là đối thủ. Giết, hôm nay, khẽ động muốn giết Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tuyệt đối không thể để Lục Minh sống sót. Đây là Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ. Dị Ma Thư Viện viện trưởng đám người trong lòng cộng đồng ý nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giết, thần vương nhị trọng trở lên cường giả. Đồng loạt ra tay, đánh giết Lục Minh, Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ. Dực Ma Thư Viện viện trưởng đám người, cùng một chỗ ra lệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chính bọn hắn, tạm thời còn không có tính toán xuất thủ. Bọn họ đều được phá vương đan. Nhất cử phá nhập thần vương tứ trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, bọn họ tu vi mới vừa đột phá, còn không có hoàn toàn củng cố. Hiện tại xuất thủ, đối bọn hắn ổn định căn cơ bất lợi. Mặt khác, bọn họ muốn giấu giếm bản thân tu vi. Về sau cùng thế lực khác tranh bá thời điểm, đột nhiên triển lộ tu vi, giết đối phương một trở tay không kịp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mấy đại thế lực chi chủ đều có chủ ý này, cho nên trước hết để cho thuộc hạ xuất thủ. Lục Minh cho dù là nghịch thiên, bọn họ không tin Lục Minh còn có thể là thần vương nhị trọng đối thủ. Huống chi bọn họ trong đó còn có thần vương tam trọng kinh khủng tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Những người này xuất thủ, coi như 10 cái Lục Minh cũng chết chắc rồi. Oanh, oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mệnh lệnh vừa ra, các đại thế lực bên trong liền tràn ngập ra một cỗ khí tức kinh khủng, uy áp kinh khủng, tràn ngập bát phương, để rất nhiều người trên người giống như đè ép một tòa núi lớn. Các đại thế lực bên trong đều có đáng sợ cường giả dậm chân mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Những người này, tu vi kém nhất cũng là thần vương nhị trọng, thậm chí có mấy cái thần vương tam trọng. Đây chính là mấy đại thế lực áp đáy hòm lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sắc mặt cũng ngưng trọng xuống tới. Đối diện với mấy cái này cao thủ, thật sự là hắn không phải là đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cầu cầu. Lục Minh tâm niệm vừa động, trên cổ tay cầu cầu bắt đầu nhúc nhích lên, hóa thành một bộ khôi giáp, đem Lục Minh bao phủ ở bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tới đi. Lục Minh thét dài một tiếng, chủ động giết ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giết, giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mấy người cao thủ quát lạnh, thần lực bạo động, hướng về Lục Minh phát động đáng sợ công kích. Thần vương nhị trọng so thần vương nhất trọng mạnh hơn quá nhiều. Cho dù chiến lực so ra kém Kim Gia ngang cấp cường giả, chỉ bằng vào Lục Minh bản thân, chỉ sợ vẫn là không địch lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, tăng thêm cầu cầu, liền không giống nhau. Oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đấm ra một quyền, trên nắm tay tất cả đều là từng đạo thô to thiểm điện, từng đạo to lớn thiểm điện, so với người eo còn thô, đánh ra, đem hai cái thần vương nhị trọng cao thủ bao phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.